Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 96, Hải quân thứ 16 phân bộ. Xoẹt, màu xanh lá cây ánh sáng bên trong. Shirakawa khổ khổ chống đỡ mấy chục giây thời gian. Đầy mắt lục quang cùng lạnh lẽo xâm sát khí mới tiêu tẫn tán đi. Tạp nhân trí nhân trùng, ngươi vô hình kiếm. Rất lợi hại, ta nhớ ở. Ngăn trở một cái cực lớn kiếm ba. Shirakawa trong tai truyền tới Mihawk nói. Quay đầu nhìn lại, Mihawk đã tại cái kia cái quan tài trong thuyền nhỏ. Cách hắn đã thật xa. Gặp lại, Mihawk nhìn Shirakawa ngăn cản kiếm ba. Nắm hắc đao Yoru, nhẹ nhàng vung lên. Một trận gió bão nhất thời bão chỉ mà ra. Quan tài thuyền nhỏ dựa vào sức gió. Lại chạy ra ngoài một đoạn. Hừ, Shirakawa nhìn đi thuyền chạy như bay Mihawk. Hừ lạnh một tiếng, cũng không có đuổi theo. Muốn biết rõ thất vũ hải nhưng là chính phủ chiến lược. Nếu như động đến bọn hắn, thì tương đương với tại hướng chính phủ khiêu chiến. Sẽ bị lập tức đuổi ra khỏi hải quân. Thế giới chính phủ loại này vật khổng lồ. Cho dù là tứ hoàng cũng không dám khiêu chiến tồn tại. Bất quá hôm nay ngược lại chiếm một cái tiện nghi. Shirakawa thân ở với một mảnh rách nát Barati. Hài cốt bên trong, nhìn Mihawk đi xa, cúi đầu xuống. Hôm nay đang cùng Mihawk giao chiến thời điểm, bị hắn ép gấp, niệm lực vậy mà tiến một bước trở nên gay gắt, tạo thành vô hình kiếm, bằng không muốn đánh chạy Mihawk, còn muốn phế lộn một cái công phu. Dù sao hắn không thể thật giết chết Mihawk, xem ra tại dâu trắng sau đó, còn có một cái vật khổng lồ a. Yên tâm đi, Mihawk chỉ là một tiểu lâu la. Các loại, chờ, ngày nào. Ta cho ngươi uống ngũ lão tinh máu. Sau này liền kêu ngươi tâm linh kiếm đi. Shirakawa vuốt ve trong tay niệm lực kiếm hữu chất vô hình kiếm thân. Nhẹ nhàng nói. Một cỗ sát ý nhất thời truyền thụ đến vô hình kiếm trong. Không trung lộ ra một thanh mơ hồ bảo kiếm hình thái. Bất quá trong nháy mắt liền giấu. Ừ. Shirakawa phất tay một cái. Cầm trong tay vô hình tâm linh kiếm tản mất. Nghiêng đầu bốn coi, bắt đầu tìm lên Crick đầu người đến. Hắn cũng không phải là tâm lý ác thú vị, mới cắt đầu hắn, mà là đồ chơi này, là muốn dùng để giao nhiệm vụ. Không có ai đầu, thế nào hướng Sengoku giao phó, bằng vào miệng nói nha. Đây chẳng phải là lại thành một cái khác Kuma, hắn cũng không muốn bị đổi thành nhân tạo binh khí. Shirakawa ở trong nước tìm nửa ngày. Mới tìm ra bị nước biển ngâm đến cơ hồ sưng vù đầu người. Buồn nôn nhếch mép, cũng không dám lấy tay đi bắt. Trực tiếp dùng niệm lực bắt, bay thẳng không, hướng gần đây có dấu vết người địa phương bay đi. Barati phòng ăn là thuộc về phiêu lưu lấy phòng ăn. Kinh thường tính phiêu lưu ở trên biển. Shirakawa hướng tây vừa phi hành. Không tới 2 giờ, lại tìm tới một ngôi đảo nhỏ. Ở phía trên tìm tới một tòa hải quân trú nơi. Thật đúng là may mắn a. Shirakawa xa xa thấy trên đảo trôi hải âu cờ. Không khỏi tuét miệng cười cười. Làm hải quân, trừ đi tân thế giới. Tại tứ hải cùng đại hải trình nửa đoạn trước. Chỉ cần tìm được phân bộ, liền có thể đưa ra nghỉ ngơi. Không giống hải tặc như vậy giấu đầu lòi đuôi. Rất sợ bộc lộ thân phận. Rước lấy đuổi giết. Đây cũng là một hạng chỗ tốt a. Shirakawa cười híp mắt, đang chuẩn bị đến trong phân bộ, tìm tới điện thoại trùng, với Sengoku đem nhiệm vụ giao phó, sau đó trở về thôn Fusa đi hưởng thụ ôn nhu hương thời điểm. Trên mặt hắn nụ cười lại thu sạch ở, bởi vì này làm hải quân phân bộ phía trên treo nhãn hiệu, hải quân thứ 16 phân bộ. Liền một cái trông coi cũng không có phân bộ. Hẳn không sẽ đen đủi như vậy vận đi. Shirakawa nhìn cái này phân bộ nhãn hiệu. Chỉ cảm thấy chân mày trực nhảy. Sải bước đi vào phân bộ. Này, ngươi là ai? Nơi này là hải quân phân bộ. Không cho phép xông loạn. Mau đi ra. Một cái hải binh phát hiện Shirakawa. Hướng về phía Shirakawa trách mắng. Ta là hải quân chi bộ trung tướng Shirakawa. Nơi này người chủ sự là ai? Shirakawa nhìn cái này tha nhi lang đương hải binh, nhướng mày một cái. Chi bộ trung tướng, ngươi, cái này hải binh cũng là đáng đời vận xui ngay đầu. Thổi phù một tiếng, cười ha hả chỉ Shirakawa. Ngươi xem ngươi điểm nào giống trung tướng. Ai nhé, hải binh lời còn chưa nói hết. Trên bụng lại bị một đá. Cả người giống một cái bao cắt một dạng. Bay ra ngoài. Oa, ai ô, ta muốn. Hải binh bay ra thật xa. Trong miệng oa, một tiếng phun ra máu tươi. Theo bản năng liền muốn bạo xuất rất nhiều ô ngôn uế ngữ. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Cổ tay bị một chiếc giày da dẫm ở. Hung hăng nghiền thoáng cái. Rắc rắc một tiếng giòn vang. Đem xương cổ tay nghiền nát bấy. Tên này hải binh nhất thời bộc phát ra một trận như giết heo kêu thảm thiết. Người nào, như giết heo kêu thảm thiết đưa vào trong phân bộ hải binh chú ý. Rối rít không biết từ nơi nào nhảy ra. Có chút quần áo xốc xếch, có chút cặp mắt mông lung. Ngươi là người nào, lại dám công kích hải quân phân bộ. Không muốn sống à, vội vàng đem người thả. Thúc thủ chịu trói, một cái thiếu tá nhìn Shirakawa dáng vẻ. Nhất thời mở miệng trách mắng. Ta là hải quân chi bộ trung tướng Shirakawa. Gọi nơi này người chủ sự tới gặp ta. Shirakawa lạnh lùng nhìn bốn phía không ra dáng tử hải binh. Dưới chân tăng thêm thoáng cái. Nhất thời đưa đến cái kia hải binh kêu thảm thiết tăng thêm. Chi bộ trung tướng. Chung quanh hải binh nhóm sắc mặt thoáng cái hoảng. Ầm, đầu một người từ trên trời hạ xuống. Rơi xuống đất. Nhất thời dọa hỏng rất nhiều hải quân. Đây là Crick băng hải tặc thuyền trưởng Crick thủ cấp. Là ta chấp hành nhiệm vụ vật phẩm. Shirakawa nói. Trung tướng đại nhân. Cái kia thiếu tá xem trên mặt đất thủ cấp. Liếc mắt liền có thể tranh luận ra Đông Hải bá chủ diện mục. Không khỏi hai chân phát run. Như thể hung tàn hải tặc. Cũng chỉ có trung tướng cấp người khác mới bắt được. Các ngươi người chủ sự là ai? Shirakawa híp mắt lại đến. Ánh mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Chùa thượng tá. Thiếu tá không chút nghĩ ngợi. Quả quyết trả lời. Quả nhiên. Shirakawa chân mày thật cao nhíu lại. Thật đúng là đụng phải cái phiền toái sự tình a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.